Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2094. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2094. Không giống như trước đây. Phần lớn thời gian cô đều dành để ngủ. Chính Tư Mộ Hàn còn nhận thấy được điều này sớm hơn cả Nguyễn Chi Hạ nữa. Sức khỏe của cô đã có chuyển biến tốt hơn rồi. Kể từ khi cô được xuất viện, sức khỏe cô ngày càng tồi tệ hơn. Lúc nào cũng lờ đờ mệt mỏi. Khi cô thức dậy mỗi sáng, Tư Mộ Hàn đã không còn nằm ở bên cô nữa. Anh hoặc là đến phòng sách hoặc ngồi một bên xem văn kiện giấy tờ. Nhưng mấy hôm nay khi cô thức dậy, cô vẫn thấy Tư Mộ Hàn nằm ở bên cạnh mình. Rèm cửa được kéo rất chặt. Không biết bây giờ là mấy giờ rồi nữa. Cô cũng chẳng thể tự mình ngồi dậy được. Cô nhìn lên trần nhà một lúc, chuẩn bị tiếp tục ngủ. Nhưng khi nhắm mắt lại thì không thể ngủ được nữa. Khi Nguyễn Chi Hạ chuẩn bị mở mắt lần nữa thì bên tai đã truyền tới giọng nói của Tư Mộ Hàn. Sao vậy? Nguyễn Chi Hạ mở mắt thì nhìn thấy Tư Mộ Hàn đã mở mắt. Đáy mắt anh lúc này vẫn còn mang máng sự buồn ngủ. Rõ ràng là anh vừa thức dậy. Vì cảm thấy Nguyễn Chi Hạ cứ động đậy nhúc nhích, anh theo bản năng hỏi thăm cô. Hạc Chi Hạ hơi quay đầu qua nhìn Tư Mộ Hàn. Cô hỏi anh, mấy giờ rồi vậy? Tư Mộ Hàn rũ mắt xuống nhìn cô. Nguyễn Chi Hạ đã tỉnh dậy được một lúc rồi. Đôi mắt cô trong veo, nhưng mái tóc thì rối bù. Trông thật trẻ con, chẳng hợp với tuổi của cô chút nào cả. Nhưng tinh thần xem ra rất tốt. Trái tim Tư Mộ Hàn rung lên một hồi. Anh cúi đầu hôn lên trán Nguyễn Chi Hạ. Sau đó, anh lại vươn đôi tay dài của mình ra xoa xoa đầu cô rồi mới quay người lại lấy chiếc đồng hồ đeo tay đặt trên tủ đầu giường. Anh đưa mắt nhìn, chỉ mới 6 giờ rưỡi thôi. Ngủ thêm chút nữa đi. Tư Mộ Hàn rút tay lại rồi lại kéo Nguyễn Chi Hạ vào trong lòng mình. Vẫn còn sớm, Nguyễn Chi Hạ tiếp tục hỏi anh. Sớm là mấy giờ? 6 giờ rưỡi. Vừa dứt lời thì Tư Mộ Hàn lập tức đưa tay kéo chăn. Ngủ đi, đừng nhúc nhích nữa. Em không ngủ được. Nguyễn Chi Hạ nhúc nhích. Tư Mộ Hàn mở mắt và nói. Vậy dậy rồi đi dạo nha. Nguyễn Chi Hạ gật đầu. Có lẽ trước đây cô đã ngủ quá nhiều rồi. Hơn nữa lại không hứng thú với thứ gì. Bây giờ tinh thần cô đã tốt hơn, nên rất thích đi ra ngoài dạo. Thấy cô gật đầu, Tư Mộ Hàn lật người lại rồi ngồi dậy. Anh bước xuống giường rồi đi đến tủ quần áo. Anh hỏi Nguyễn Chi Hạ, em muốn mặc gì? Nguyễn Chi Hạ hơi nâng phần thân trên của mình lên rồi nói với sự thích thú. Váy, nghe xong, Tư Mộ Hàn cau mày nhìn cô. Không được, cách trương.